Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 665, không tồn tại. Khư giới kỳ vật diễn sinh thế giới cái thứ ba thời kỳ trọng tâm tại tiền tài. Thuộc về một cái tiền tài trí thượng thời kỳ, theo lý cầu tiên bày ra treo thưởng. Đủ loại tin tức rất nhanh liên tục không ngừng hội tụ đến trên tay hắn. Rất nhiều tin tức nơi phát ra có thể xưng không thể tưởng tượng. Như tình phụ báo cáo, tài khoản đăng ký để lộ bí mật, vật phẩm quý giá mua chờ chút. Có thể những này không thể tưởng tượng nơi phát ra tin tức tại liên tục không ngừng hội tụ về sau. Lại là tại tiền tài trí thượng, quy tắc hạ dần dần tạo thành một đầu manh mối. Một đầu Lý Cầu Tiên nhìn lại là cũng không tin manh mối. Trên thế giới này không có có vô thượng, Trảm Uyên, bất cứ dấu vết gì. Lý Cầu Tiên nhìn lấy thủ hạ túi khôn đoàn nhóm căn cứ tình báo đoán ra được cái tin tức này. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Không có có vô thượng, Trảm Uyên, tồn tại vết tích chính là vấn đề lớn nhất. Đã một cái không tồn tại người. Chúng ta đoạt được tình báo lại vì sao có thể được ra cái này không tồn tại người, không tồn tại. Kết luận này, giả lập trong video Chu Thiên Lâm, Tư Mã Cập bọn người nghe được Lý Cầu Tiên hỏi thăm. Từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết đáp lại như thế nào. Bất quá, Lý Cầu Tiên cũng không tiếp tục ép buộc bọn hắn. Hắn đã hiểu, tiền tài trí thượng. Cái này một quy tắc cùng vô thượng Trảm Uyên đang lúc giao phong. Thắng bại, tiền tài trí thượng cấp ra hắn đáp án rõ ràng. Vô thượng Trảm Uyên người này xác thực tồn tại. Nhưng, đối phương lại dựa vào đối tự thân tin tức sửa chữa cùng cái kia đối với thế giới thấy rõ đến cực. Hạn tình báo, xinh xinh tránh đi, tiền tài trí thượng, cái này một quy tắc. Khiến cho dù ở đây một quy tắc dưới. Hắn vẫn không cách nào đem bắt tới. Đương nhiên, đây có lẽ là hắn cho ra treo thưởng không đủ tiền. Nhưng cũng có thể khía cạnh chứng minh, vô thượng Trảm Uyên người này cường đại. Cái kia là xa xa áp đảo Chí Tôn phía trên, vượt qua Chí Tôn lý giải đặc thù tồn tại. Môn chủ, trước mắt chúng ta treo tại thế giới dưới lòng đất rất nhiều tiếng tăm lừng lẫy thế lực treo thưởng. Tổng kim ngạch đã vượt qua 4.000 ức, nếu như lại sử dụng càng nhiều tài chính, chỉ sợ cũng sẽ khiến quốc gia phương diện ngờ vực vô căn cứ. Thậm chí đối với tập đoàn của chúng ta vận chuyển bình thường đều sẽ có một ít ảnh hưởng. Chúng ta, Chu Thiên Lâm thận trọng hỏi đến, Lý Cầu Tiên phất phất tay, không cần lại truy tra được, hắn đạt được kết quả mình mong muốn. Vô thượng Trảm Uyên xác thực tồn tại ở thế giới này. Nhưng, 4.000 ức đập xuống, ngay cả vô thượng Trảm Uyên cụ thể tình báo đều không tra được. Đừng nói chi là một khi hắn thật biết được vô thượng Trảm Uyên chỗ. Lại muốn làm sao có thể cùng hắn tiến hành đối kháng. Chỉ sợ hắn đem toàn bộ tập đoàn đập xuống cũng mua không được vô thượng Trảm Uyên tính mạng. Tại thế giới dưới lòng đất lưu ý một chút, đừng để ta bị người để mắt tới là được. Đúng, trước mắt xác thực có mấy cái ức cấp treo thưởng tại điều tra môn chủ ngài tình báo. Bất quá chúng ta đang đập hạ càng nhiều tiền tài xuống dưới về sau. Đã biết được thân phận của bọn hắn cùng vị trí. Mênh mông tôn giả cùng phó môn chủ đã phụ trách chỗ để ý đến bọn họ đi. Ta một hồi sẽ đích thân. Liên lạc bọn hắn, các người phụ trách phối hợp bọn hắn hành động là đủ. Lý Cầu Tiên nói, đúng, môn chủ, Chu Thiên Lâm, Tư Mã Cập bọn người cung kính ứng với. Cúp máy tin tức, Lý Cầu Tiên một lần nữa ấn mở thiên trục chí tôn thông tin dãy số. Không bao lâu, vòng tay bắn ra tới giả lập hình ảnh bên trong đã xuất hiện thiên trục chí tôn thân ảnh. Môn chủ. Các người đối với những dấu ở kia chỗ tối chân thần. Thần vương, bất hủ, các tôn giả thanh trừ thế nào? Trước mắt toàn bộ thế giới 186 vị người tu luyện bên trong. Có 165 người đầu nhập vào chúng ta danh nghĩa. còn lại 21 người. Chúng ta dọn dẹp 19 cái. Trước mắt chính truy tra lấy 2 người khác. Chờ đem 2 người này giải quyết về sau, toàn bộ thế giới liền đem sẽ không lại tồn tại bất kỳ một cái nào chúng ta thần võ môn khống chế. Bên ngoài chân thần, thần vương, hoặc là bất hủ cùng tôn giả, Thiên Trục Chí Tôn mỉm cười nói. Cuối cùng, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, bổ sung một câu, đương nhiên, nếu có mới chân thần, thần vương, bất hủ, tôn giả rơi vào đến thế giới này, chúng ta cũng là không cách nào ngay lập tức truy tra ra tới. Phiến khu vực này tốt xấu thuộc về cấm kỵ nơi, một hai cái tinh năm cũng khó rơi vào một người, mà một hai cái cá lọt lưới đối với đại cục mà nói cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Thậm chí sẽ theo thế giới luân hồi trực tiếp bị dọn dẹp sạch sẽ. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, Thiên Trục Chí Tôn nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hắn thoáng trầm mặc chỉ chốc lát, mới hỏi thăm nói, môn chủ, ngài để môn nhân tại thế giới dưới lòng đất treo thưởng nhân vật kia Trạm Uyên. Là chúng ta giải bên trong cái kia Trạm Uyên à? Lý Cầu Tiên tại thế giới dưới lòng đất treo thưởng vô thượng Trạm Uyên tung tích. Cũng không có hy vọng có thể giấu giếm được Thiên Trục Chí Tôn. Mênh mông tôn giả cả đám người, mặt đối với Thiên Trục Chí Tôn hỏi thăm, hắn cũng chưa có trở về tránh, nhẹ gật đầu. Thật là chúng ta giải bên trong vị đại nhân vật kia. Trạm Uyên, vô thượng Trạm Uyên, dù là Thiên Trục thân là Chí Tôn, sống sót không biết bao nhiêu tinh năm tuế nguyệt, có thể tại thời khắc này vẫn nhịn không được hô hấp dồn dập. Ta cũng không có hoài nghi môn chủ ý của ngài, mà là tin tức này quá mức kinh người. Đây chính là vô thượng, chí cao vô thượng đại năng vĩnh sinh người A. Chúng ta sinh mệnh có trí tuệ trận doanh cùng khư thú chiến tranh duy trì vô số tinh năm tuế nguyệt. Có thể chính diện giao phong trên chiến trường chưa từng có bất luận cái gì một tôn đại năng già. Vẫn lạc, một vị duy nhất vô thượng thi đấu rất, cũng không phải hoàn toàn vẫn lạc tại khư thú tộc trong tay. Hắc Ngục Liên Minh tôn kia vô thượng cách tục truyền mới thật sự là hung thủ. Đó là chân chính bất tử bất diệt vĩnh sinh người. Bực này vĩ đại tồn tại, làm sao có thể bị vây ở một kiện có chút thần dị vô thượng chí bảo tạo nên ra thế giới bên trong? Có lẽ các người cảm thấy khó có thể tin, nhưng đây chính là chân tướng, đây chính là sự thật. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói, bằng không, vì sao các ngươi nhiều như vậy chí tôn khốn ở cái thế giới này mấy trăm gần ngàn cái tinh năm tuế nguyệt, lại chưa từng có bất luận một vị nào vô thượng đại năng giả ra tới trước mặt cứu viện các ngươi? Dù sao các ngươi từng cái phân lượng tại chí tôn bên trong đều có thể xưng đỉnh tiêm, lại cao minh vô thượng đại năng giả, cũng cần có đầy đủ nhân thủ mới có thể thay bọn hắn trước đi làm việc. Một vị vô thượng đại năng thần hồn cường độ có hạn, nghĩ hóa thân ngàn vạn cũng phải có đầy đủ tinh thần ý chí chống đỡ lấy ngàn vạn cái phân thân mới. Được, vô thượng, thế mà đều rơi vào tại thế giới này. Thiên Trục Chí Tôn thần sắc có chút hoảng hốt. Chí Tôn so với vô thượng, giữa hai bên chênh lệch quá lớn. Những vũ trụ mênh mông kia bên trong thiên chi kiêu tử nhóm đối với chí tôn chi cảnh còn có thể triển vọng một phen, có thể không bên trên đại năng giả, kia là từ sinh mệnh có trí tuệ sinh ra đến nay, đều có thể đếm được rõ ràng đỉnh tiêm tồn tại, làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh. Từng vị chí tôn tại tháng năm dài đằng đẵng biến thiên ở trong sinh sinh diệt diệt. Duy có vô thượng đại năng mới có thể mãi mãi như một bất hủ vĩnh tồn, có thể hiện tại đại năng già, nhưng cũng cùng bọn hắn những này chí tôn đồng dạng rơi vào ở cái thế giới này. Các ngươi ký thác vô thượng đại năng giả phát giác được các ngươi sau khi mất tích làm viện thủ đem các ngươi cứu đi thoát ly thế giới này, đâu chỉ tại một giấc mơ mà thôi. Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói, ta hiểu được, Thiên Trục Chí Tôn xuyên thấu qua giả lập video, nhìn màn ảnh bên trong Lý Cầu Tiên, ánh mắt bên trong ẩn ẩn tựa hồ có một vẻ cầu khẩn. Lý Môn Chủ, ngươi có thể dẫn theo chúng ta thoát ly thế giới này, để chúng ta trở lại tinh không? Thật sao? Lý Cầu Tiên nhìn xem Thiên Trục Chí Tôn, bình tĩnh nói, ta không dám cho ngươi 100% trả lời chắc chắn. Nhưng nếu như nói ở đây phiến được tạo nên ra thế giới bên trong ai là có hy vọng nhất có thể giải khai bí ẩn, rời đi thế giới này, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Thiên Trục Chí Tôn trầm mặc chỉ chốc lát, thật lâu, nặng nề gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, trên mặt của hắn mang theo một tia đau thương. Cho đến nay ta mới phát hiện, nguyên lai liền ngay cả những chí cao vô thượng kia đại năng giả nhóm, một ngày kia cũng sẽ giống chúng ta những này chí tôn đồng dạng, rơi xuống phàm trần, vì tự thân an nguy chỉ có thể núp trong bóng tối, tìm kiếm lấy thoát ly thế giới này thời cơ. Lý Cầu Tiên không nói gì. Đại năng giả bị mang theo vô thượng danh xưng, không chỉ ở chân thần, thần vương, bất hủ, tôn giả trong suy nghĩ, liên đới lấy chí tôn trong lòng cũng giống như thế. Đừng nói phổ thông chí tôn, coi như Thiên Trục Chí Tôn bực này vĩ đại tồn tại, đều lấy có thể bái sư tại một vị đại năng người môn hạ làm vinh. Đây cũng là đại năng thân truyền đệ tử cùng chí tôn có thể bình khởi bình tọa nguyên nhân. Mà hiện tại, vô thượng đại năng giả cái kia không gì làm không được. Chí cao đến vĩ hình tượng tại Thiên Trục Chí Tôn trong suy nghĩ không thể nghi ngờ là hỏng mất. Chí ít, tại mặt đối với cái này tạo nên ra thế giới này thần dị vật lúc, những vô thượng kia các đại năng cũng cùng bọn hắn những này chí tôn đồng dạng, bị giam ở trong đó, không thoát thân nổi. Lý Cầu Tiên ẩn vào chỗ tối, triệt để đem tự mình giấu đi. Đừng nói quốc gia phương diện nhân mã, coi như Ma Kết, Bạch Dương, Kim Ngưu, thậm chí Trưởng Thành, Lý Cầu Tiên cũng không biết hắn chân thân ở đâu. Người bình thường chỉ có thể dùng giả lập hình ảnh cùng hắn tiến hành câu thông. Lại thêm bản thân hắn nắm giữ lấy có thể xưng thế giới số một kinh người tài phú. Những người kia nghĩ muốn nhờ tiền tài trí thượng, quy tắc đem hắn tìm tòi, đồng dạng là người si nói mộng. Ở đây loại ẩn núp cực sâu tình huống dưới, thời kỳ này có thể xưng Lý Cầu Tiên ba cái thời kỳ bên trong nhất bình tĩnh một cái. Thứ một thời kỳ, hắn tốt xấu còn cùng Tây Tư Chí Tôn giao phong một phen. Cái thứ hai thời kỳ bên trong càng là dẫn phát kịch liệt dung chuyển. Nhưng tại thời kỳ này, giấu cực sâu hắn, không có cùng bất luận kẻ nào chạm mặt, dù là quốc gia nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem hắn khai quật ra. Thậm chí tại nhằm vào hắn, trầm thái độ đối với thần võ môn bên trên một lần nữa phát sinh biến hóa, dần dần khôi phục một tia cường thế, vẫn không có đem hắn bức bách ra. Mà lại, bởi vì tìm không thấy hắn chân thân, không rõ hắn trong bóng tối đến tột cùng chuẩn bị thủ đoạn gì, quốc gia phương diện cũng không dám đối với thế lực của hắn quá mức bức bách. Một cái ẩn núp trong bóng tối cường giả đỉnh cao so bại trên bên ngoài cường giả đỉnh cao mang tới lực uy hiếp không thể nghi ngờ mạnh hơn nhiều. Ở đây loại bịt mắt trốn tìm sinh tồn sách lược bên trong, khi Lý Cầu Tiên giật mình lấy lại tinh thần lúc, thời gian đã đi tới 2036 năm tháng riêng. Rốt cục muốn tới thứ tư thời kỳ, ta tất cả suy đoán đều sẽ tại thời kỳ này đạt được nghiệm chứng, mà hết thảy bí ẩn cũng sẽ tại thời kỳ này đạt được giải đáp. Lý Cầu Tiên tiến lên, đem đại môn mở ra. Cái thứ tư thời kỳ nhất định là một cái chân chính dung chuyển thời kỳ, cũng là hết thảy kết thúc thời kỳ. Ở cái thế giới này, khư thú đem chân chính giáng lâm, mà tu vi của hắn cũng là đem đạt tới thế giới này trước nay chưa từng có trình độ. Đại La Kim Tiên đủ để quét ngang thế giới này tất cả nguy hiểm, mà bằng Đại La Kim Tiên đủ loại thần dị, cho dù ẩn tàng cực sâu vô thượng trạng uyên, đều đem bị hắn từ chỗ tối sinh sinh bắt tới. Thời kỳ này cũng là hắn chọn tốt quyết chiến thời kỳ, quyết đấu vô thượng đại năng giả thời kỳ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.